Chương 4449 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường thế tương trọng tiên. Người đăng, Quách Tĩnh Tương Bạch Lộc im lặng nói, cho dù là cho tới bây giờ, trong lòng của hắn muốn đẩy Đường Lập Cam vào chỗ. Chết kiên quyết, vẫn như cũ chưa biến, lúc này không trung Long Phi, trong lòng cũng là không hiểu cảm động, đồng thời trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, vô luận như thế nào, đều muốn bảo. Vệ chủ hai người, thế nhưng đúng vào lúc này, hư không bên trên, bỗng nhiên giáng lâm kế tiếp. Cái thân ảnh, chín người, trực tiếp hàng lâm xuống, chính là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão, lại thêm ông Vũ Đông, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Khá lắm tiểu tử càng rỡ, vậy mà tuyên bố lật tung ta Sơn Hải Tông. Tương. Trọng tiên chính là như thế dạy ngươi sao? Quả thực không biết trời cao đất rộng, ta Sơn Hải Tông ngàn vạn năm truyền. Thừa, cũng là ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, có thể khiêu khích. Trước đó nếu không phải ta Sơn Hải Tông minh ân, nhớ kỹ Tương Trọng Tiên từng làm qua sự tình, ngươi cho rằng ngươi có thế tại Sơn Hải Tông phách lối như. Vậy sao? Chính người lần lượt mở miệng, nhưng biểu đạt trong lời nói ý tứ chỉ có một. Cái đó chính là khinh thường, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, giống như bọn hắn trước kia làm đều là một. Loại ban ân, ông Vũ Đông khóe miệng cười một tiếng, ị ha ha ha, chư vị tới thật đúng lúc. Không phải. Sợ là ta Sơn Hải Tông uy nghiêm, đều muốn bị cái này không biết. Sống chết tiểu súc sinh cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ông Vũ Đông cười to, lúc đầu, trong lòng đã đối Tương Bạch Lộc sinh ra sát ý, thế nhưng là, một mình hắn thật đúng là không dám đối Tương Bạch Lộc xuất thủ bây giờ, mặt khác chính đại trưởng lão đều tới, trực tiếp để hắn trong lòng có. Lực lượng mà cũng tại lúc này, kiến mã trong mắt co rụt lại. Nghĩ không ra bọn này lão già đều đi ra. Tiểu gia hỏa. Sự tình không dễ chơi. Ngươi đi trước. Kiến mã nói khẽ với Tương Bạch Lộc nói, Tương Bạch Lộc sững sờ, tà dị con ngươi bên trong khôi phục một tia thanh. Minh nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt, trong mắt tà khí lần nữa bành trướng. Đi. Không thể nào. Trên đời này, cho đến tận này chỉ có hai người nói ta không biết trời cao đất. Rộng, y. Một cái là ta lão tử, một cái là lão đại ta. Còn các ngươi, cũng xứng. Tương Bạch Lộc nói, tà dị con ngươi bên trong, từng đạo thanh quang lư. Chuyển, kiến mã sững sờ, ê tiểu tử, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm. Nếu là ngươi đã xảy ra. Chuyện gì, cái này Sơn Hải Tông trời, thật muốn lật ra. Kiến mã nói, trong lòng cũng là buồn bực không được, trước kia hắn đều sẽ tiện tay nghiền ép một chút đệ tử, nhưng căn bản không. Nhiều lắm sự tình, liền xem như hạch tâm đệ tử. Sơn Hải Tông qua cũng có một nắm lớn, phải biết, Sơn Hải Tông bên trong, người nhiều vô số kể, thiên phú đệ tử, chỉ cần đi bồi dưỡng, cũng là tiện tay mà làm, hạch tâm đệ tử mặc dù khó được, nhưng cũng không phải không cách nào bồi dưỡng, cho nên, trong lòng của hắn đồng dạng là không thể nào hiểu được, không biết. Lần này, như thế bỗng nhiên ở giữa, Sơn Hải Tông liền ra phản kháng, mà lại, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thậm chí ngay cả 10 đại trưởng lão đều xuất động đương nhiên. Nếu như hắn biết, Sơn Hải Tông 10 đại truyền kỳ, đã bị Long Phi chơi chết 9 cái, liền không khó lý giải, vì sao Sơn Hải Tông người, sẽ như thế để ý những này hạch tâm đệ tử. Lật trời. Yên tâm, chỉ bằng bọn hắn 10 cái lão bất tử đồ vật, trời còn lật. Không được. Tương Bạch Lộc lại là một mặt chắc chắn, lời thề son sắt, giống như căn bản không thèm để ý, cho dù là Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão xuất thủ. Cũng không có để ở trong lòng. Vừa nói như vậy xong, ông Vũ Đông 10 người trên mặt nháy mắt nổi giận vô cùng. Bọn họ là ai? Sơn Hải Tông chí cao vô thượng một cái cấp độ, hoành hành thiên địa, bằng mượn bọn hắn thực lực đã đứng ở toàn bộ thông trước đại lục đỉnh phong, nhưng hôm nay lại bị Tương Bạch Lộc cho dèm pha không còn gì khác. Làm càn, ngươi một cái dựa vào cha ngươi phách lối tiểu vương bát đảng, biết cái đếp gì? Chúng ta không xứng. Hôm nay liền để ngươi biết, cái gì gọi là cường giả. Mộ nhưng ở giữa, Sơn Hải Tông 10 đại trưởng lão một trong, bỗng nhiên mở. Miệng nói ra người này, chính là 10 đại trưởng lão, tên là Dương Đạp Đất, công tham tạo hóa, thực lực cao thâm mạc trắc, có thể nói, hắn lực lượng, là trong 10 người, tu là mạnh nhất hoành. Liền. Ngay cả Sơn Hải thứ nhất truyền kỳ sở Sơn Biển, đều là hắn dạy nên, sau đó mới. Từ tông môn thái thượng trưởng lão. Tự mình chỉ đạo, bởi vậy, có thể thấy được thực lực cường đại mà trong khi hắn nói chuyện, Thân thể từ hư không bên trên xung kích mà rơi thẳng đến Tương Bạch Lộc mà đi, rầm rầm rầm, nháy mắt, Tương Bạch Lộc chỗ phương viên vạn dặm chi địa, hư không băng liệt phốc, rống, trong khoảnh khắc, kiến mã thân thể trực tiếp bị oanh kích ra ngoài, căn bản không chịu nổi. Có thể để hắn kinh ngạc là, lúc này Tương Bạch Lộc vậy mà không nhúc nhích tí nào, trực tiếp ngạnh kháng loại lực lượng này. Hừ, xem ra những năm này Tương Trọng Tiên ở trên thân thể ngươi hạ công phu không nhỏ a. Bất quá, cũng liền chỉ thế thôi, cục xuống cho ta. Dương Đạp Đất cười lạnh một tiếng, dưới bàn tay, quanh một tiếng phát ra bạo hưởng, sau đó lực lượng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bạo tăng 2 lần, 3 lần, 4 lần, chỉ là thời gian mấy hơi thở, cái này trên bàn tay lực lượng, liền trực tiếp tăng vọt 4 lần, vô tận lực áp bách trực tiếp mãnh liệt giáng lâm, đều bao phủ tại Tương Bạch Lộc trên đỉnh đầu. Mà giờ khắc này, Tương Bạch Lộc rốt cục không chịu nổi, trên thân vờn quanh thanh quang, lập tức sụp đổ phốc, Tương Bạch Lộc phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tà khí biến mất không thấy gì nữa. Dương Đạp Đất, ngươi cái lão bất tử đồ chơi, có gan ngươi liền chơi chết ta. Nếu không, ta thề, nhất định đưa ngươi tháo thành tám khối. Tương Bạch Lộc chết sống không cam tâm, tức giận mắng. Hừ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội. Hôm nay chúng ta 10 người đã xuất hiện, chính là muốn trấn một trấn Tương Trọng Tiên, cho hắn biết, nơi này là Sơn Hải Tông. Mà ngươi, cũng tất nhiên bị trấn áp. Coi như không giết ngươi, cũng phải đưa ngươi trấn áp vạn năm, đến lúc đó. Ngươi còn có tư cách đứng tại bản trước mặt trưởng lão. Si tâm vọng tưởng. Dương Đạp Đất hung ác vừa nói, trong mắt vô cùng đắc ý, một bước ở giữa, càng là vượt ngang thiên địa, muốn trực tiếp đem Tương Bạch Lộc cho trấn áp. Mà lúc này, hư không bên trên Long Phi đã không cách nào kiềm chế lửa giận. Trong lòng, má nó, không thể nhịn. Long Phi tâm thần khẽ động, khí tức trên thân dần khôi phục, liền muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, một vệt sáng nháy mắt xông phá chân trời, tốc độ thậm chí so Long Phi càng nhanh, trực tiếp hàng lâm xuống, vọt tới Tương Bạch Lộc trước mặt. Nháy mắt, Long Phi cũng dừng bước. Cũng tại lúc này, Tương Bạch Lộc trong mắt rốt cục xuất hiện một vòng cho phép, trên mặt cũng treo tiếu dung. Ê lão đầu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, y lại không đến, ta đều muốn bị lão già này cho chơi chết rồi. Tương Bạch Lộc ngẩng đầu nói, mà ở trước mặt của hắn, một thân ảnh cũng là nháy mắt từ giữa bạch quang đi ra, một bộ áo bào đen, đứng chắp tay. Đùa chơi chết ngươi. Bọn hắn không dám, cũng không xứng. Tương Trọng Tiên từ tốn nói, sau đó, ánh mắt khẽ động, từ Sơn Hải Tông 10 trên người đại trưởng lão từng cái đảo qua. Trấn áp ta tử. Các ngươi cũng có tư cách này. Tương Trọng Tiên nói, tay áo dài hất lên quanh, bỗng nhiên, trong hư không, đến từ Dương Đạp Đất tất cả hai, nháy mắt sụp đổ. Tiêu tán trống không, đạp đạp trừng, Dương Đạp Đất liền lùi lại 3 bước, cả người khí tức đều trở nên hỗn loạn. Đại ca, sư huynh, Tương Trọng Tiên, ngươi làm càn. Trong khoảnh khắc, 10 đại trưởng lão, tất cả đều loạn, hoàn toàn không nghĩ tới, Tương Trọng Tiên thật sẽ hiện thân. Trọng yếu hơn là, thời khắc này Tương Trọng Tiên, quả thực mạnh không tưởng nổi.